Chương 3112, khí thạch. Nhất niệm thành binh. Đối với bất luận cái gì luyện khí sư tới nói, đều không xa lạ gì. Đây chính là luyện khí giới thần thánh nhất, cũng là sâu nhất không lường được luyện khí thủ đoạn. Tương truyền, có thể tìm hiểu ra nhất niệm thành binh, tương lai nhất định có thể trở thành luyện khí giới đế vương. Ngự linh đại sư, sớm đã chất phác ngay tại chỗ, hắn mở to hai mắt nhìn, nội tâm tràn đầy cờ hờ ân lờ động. Đan khí giới chủ cùng đan số không đại sư, đôi mắt cực nóng, nhìn chòng chọc vào phương thần. Nhất niệm thành binh sao không có người so đan khí giới chủ càng hiểu hơn nhất niệm thành binh tầm quan trọng. Trong thoáng chốc, hắn lâm vào thật sâu trong hồi ức. Mấy trăm vạn năm trước, hắn vừa mới tiếp xúc đến luyện khí nhất đạo, lúc kia, hắn gặp một vị đại nhân vật. Vị đại nhân vật này là luyện khí giới cái thế cường giả, hắn phát hiện chính mình có luyện khí tiềm lực, cho nên liền thu chính mình là ký danh đệ tử, từ đó về sau dạy bảo chính mình luyện chế binh khí. Trăm năm thời gian, trong nháy mắt mà qua. Chính mình trong đoạn thời gian này, vẫn luôn đang nỗ lực học tập luyện khí. Rốt cục, thời gian không phụ người hữu tâm, trăm năm thời gian đến thơ ý điếm, sư tôn phóng chính mình xuống núi. Bất quá, tại Hạ Sơn trước đó, sư tôn nói qua một câu, mấy trăm vạn năm, vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Thế gian này, luyện khí thủ đoạn vô cùng vô tận, nhưng là vi sư nghèo cả đời chi tâm huyết, một mực tại truy cầu kia trí cao vô thượng luyện khí thủ đoạn. Sư tôn nói sư tôn, như thế nào trí cao vô thượng luyện khí thủ đoạn lúc kia, đan khí giới chủ còn không biết rõ, sở dĩ dò hỏi, chẳng lẽ những cái kia cái thế cường giả nắm giữ luyện khí thủ đoạn, không thể xưng là trí cao vô thượng sao? Nghe vậy, sư tôn nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve đan khí giới chủ đầu, ôn nhu nói, tại thế gian này, có thể được xưng là trí cao vô thượng luyện khí thủ đoạn, chỉ có một loại, nó gọi là nhất niệm thành binh. Sư tôn, cái gì là nhất niệm thành binh? Đan khí giới chủ tiếp tục hỏi. Nhưng mà, hắn sư tôn nhưng không có nói tiếp, mà là đối hắn phất tay, để hắn xuống núi. Đợi có một ngày, ngươi luyện khí thuật, đạt tới trình độ nhất định về sau, ngươi tự nhiên sẽ biết được. Khi đó đan khí giới chủ, mười phần mê mang. Nhưng mà, một số năm sau, hắn rốt cục biết được, như thế nào nhất niệm thành binh. Sư tôn cùng kỳ cả đời tâm huyết theo đuổi trí cao vô thượng luyện khí thủ đoạn sao ngắn ngủi yên tĩnh về sau, đan khí giới chủ lẩm bẩm nói. Trên mặt của hắn, hiện đầy vẻ phức tạp, đầu không ngừng lắc lư. Một mực đến nay, hắn đều coi là, nhất niệm thành binh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Vì thế, hắn đã từng đọc qua vô số điển tịch, biết rõ. Từ khi thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến kết thúc về sau, thái cổ hỗn độn bên trong liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện nhất niệm thành binh. Mà lúc này, thiên tâm giới chủ lại thi triển ra nhất niệm thành binh. Giới chủ. Trong thoáng chốc, đan khí giới chủ nghe được có người ở bên tai kêu gọi. Hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn về phía phương thần. Thiên tâm giới chủ. Hắn bước nhanh đi đến phương thần trước người, đối hắn không người, sau đó ôm quyền nói, thật không nghĩ tới. Tại ta sinh thời, lại có thể nhìn thấy nhất niệm thành binh, dù là để cho ta chết đi, ta cũng không có cái gì hối hận sự tình. Thiên tâm giới chủ, trước đó là ta quá lô mãng, ta xin lỗi ngươi, đồng thời thu hồi trước đó. Một bên ngự linh đại sư, rốt cục tỉnh táo lại, ánh mắt phức tạp đối phương thần xin lỗi. Lần này giao đấu, hắn thua tâm phục khẩu phục. Bại bởi một vị luyện khí giới khoáng thế kỳ tài, không dọa người. Tại thời khắc này, Ngự linh đại sư cho rằng, phương thần tương lai, nhất định có thể trở thành luyện khí giới đế vương nhân vật. Người mang nhất niệm thành binh, chuyện này quá đáng sợ. Dù là để hắn lẻ loi một mình, tiến về thái cổ hỗn độn tối cao sân khấu, hắn cũng có thể còn sống sót, đồng thời trở thành những đại thế lực kia hạch tâm con em. Dù sao, đây chính là nhất niệm thành binh. Không sao. Phương thần nhún vai, đối với trước đây ngự linh đại sư ác liệt thái độ, cũng không có ghi hận. Thật không nghĩ tới, thiên tâm giới chủ không riêng thực lực cường đại, tại luyện khí nhất đạo bên trên tạo nghệ, cũng là như thế cường hãn, ta ngự linh bại thua không an. Phương thần gật đầu, nhìn thoáng qua đan khí giới chủ nói, đan khí giới chủ, hy vọng ở dê ngươi có thể vì ta giữ bí mật. Yên tâm đi, nhất niệm thành binh quá là quan trọng, nếu để cho ngoại giới người biết được, tất nhiên sẽ có một ít người sinh ra lòng xấu xa. Đan khí giới chủ cam kết. Trải qua trận này về sau, phương thần tại trong lòng ba người địa vị, kịch liệt tăng lên. Đan khí giới chủ hận không thể cùng phương thần gọi nhau huynh đệ, hắn càng thêm vững tin, chính mình trước đây quyết định là chính xác. Toàn lực lôi kéo phương thần, đồng thời tới kết giao. Hôm sau, đan khí thành, hậu sơn cấm địa. Phương thần cùng đan khí giới chủ sóng vai đi tới, chung quanh tràn ngập mênh mông đan đạo cùng luyện khí nhất đạo lực lượng. Tại hậu sơn chỗ sâu, có một khối thạch đầu, theo ngoại hình nhìn lại, phảng phất thiên thạch. Thiên tâm giới chủ, khối này thạch đầu, chính là trong truyền thuyết khí thạch. Đan khí giới chủ cười nói, trước đó ta còn lo lắng, khí thạch quá cứng rắn, thiên tâm giới chủ không cách nào đem phá hủy, nhưng ta cảm giác, thiên tâm giới chủ xuất thủ, tất nhiên có thể đánh nát khí thạch. Muốn đánh nát khí thạch, không riêng muốn có được lực lượng cường đại, hơn nữa còn muốn đối luyện khí nhất đạo, có đầy đủ kiến giải. Liên nhất niệm thành binh đều có thể ngộ ra, chỉ là khí thạch tính là gì ta thử một chút đi. Phương thần đi đến khí thạch trước đó, thôi động thể nội lực lượng. Đông đông đông hỗn độn kiếm thể toàn lực thôi động, đế cảnh lực lượng, điên cuồng phun trào, giữa cả thiên địa, tràn ngập khí tức ngưng trọng. Phương thần chậm rãi giơ bàn tay lên, nắm đấm nắm chặt. Ầm ầm hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền, thanh âm điếc tai nhức óc, nhanh chóng truyền bá ra. Lên! Phương thần quát khẽ một tiếng, nắm đấm hung hăng đánh vào khí thạch phía trên. Lực lượng kinh khủng, chui vào khí thạch bên trong. Cùng lúc đó, phương thần cảm giác được, khí trong đá hiện ra mênh mông luyện khí khí tức, tâm ý của hắn khẽ động, thể nội hiện ra khí tức cường đại, tới rằng có ở cùng nhau. Giang giác tại phương thần mạnh mẽ đại lực lượng oanh kích phía dưới, khí thạch xuất hiện một vết nứt. Hô hô hô phương thần thân thể, lui về phía sau mấy bước, hít sâu một hơi, ổn định thân hình. Hắn định thần nhìn lại, khí thạch mặc dù xuất hiện một vết nứt, nhưng còn không có vỡ vụn. Cái này dù vậy, đan khí giới chủ cũng đã khiếp sợ không ngậm miệng được. Không hổ là thiên tâm giới chủ, bực này lực lượng, quả nhiên là kinh thế hai tụ. Chỉ ít, tại đan khí giới chủ xem ra, như hắn cùng thiên tâm giới chủ giao thủ, tất nhiên sẽ rơi vào cùng huyền minh giới chủ kết quả giống nhau, thậm chí có khả năng bị tại chỗ tru sát. Khó trách, hắn có thể bằng vào sức một mình, chém giết đã từng thiên tâm giới chủ. Thấy cảnh này, đan khí giới chủ một trận thổn thức. Đồng thời cũng càng thêm hiếu kỳ, phương thần tiềm lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào cho dù là Lâm Khiêm cùng Cổ Thiên Hoa lúc tuổi còn trẻ, cũng bất quá như thế đi rầm rầm rầm liên tiếp hoanh ra ba quyền, đế cảnh lực lượng, điên cuồng đụng chạm lấy khí thạch. Rốt cục, tại quyền thứ ba rơi xuống về sau, khí thạch tầm vang vỡ vụn, vô số đá vụn mảnh bay loạn, toàn bộ hậu sơn cấm địa, đều bị khí thạch bên trong hiện ra tới lực lượng kinh khủng chỗ quét sạch. Không tốt. Thấy thế, đan khí giới chủ thầm kêu một tiếng không tốt, toàn tức bản chân giẫm một cái, hậu sơn cấm địa chung quanh, xuất hiện bình chướng vô hình, ngay sau đó hộ sơn đại trận đem hậu sơn cấm địa hoàn toàn bao phủ. Khí trong đá hiện ra tới lực lượng quá mạnh, nếu là tùy ý hắn truyền bá ra ngoài, tất nhiên sẽ thai họa toàn bộ đan khí thành. Làm xong đây hết thể về sau, đan khí giới chủ thở dài một hơi. Cho đến lúc này, hắn mới đem tinh lực chú ý tại vỡ vụn khí thạch phía trên. Ha ha ha. Nhìn trên mặt đất vẩy xuống lấy vô số đá vụn mảnh, đan khí giới chủ hết sức kích động. Có những này khí thạch trợ giúp, hắn tiểu có cơ hội xung kích đế cảnh. Đa tạ thiên tâm giới chủ. Đan khí giới chủ cố nén kích động trong lòng, ôm quyền nói tạ. Thiện tay mà thôi mà thôi. Phương thần no y soạt đan khí giới chủ tay háo hất lên, cuốn lên trên mặt đất một chút đá vụn mảnh. Ta chỉ cần nhiều như vậy, còn lại thiên tâm giới chủ tất cả đều có thể lấy đi. Đan khí giới chủ hào sảng nói. Phương thần cu nở dê không làm bộ, nhanh chóng đem trên mặt đất còn lại khí thạch thu sạch lên. Vậy liền đa tạ đan khí giới chủ. Nên nói cảm tạ là ta mới đúng, nếu không có ngươi thiên tâm giới chủ, khí dệ đá vốn không pháp bị đánh nát, ta cũng không thể hoàn thành tâm nguyện. Đan khí giới chủ cao hứng phi thường. Không lâu sau đó, lực lượng kinh khủng tiêu tán, hậu sơn cấm địa khôi phục lại bình tĩnh. Hộ sơn đại trận triệt tiêu, đan khí giới chủ lôi kéo phương thần, đi tới phủ thành chủ, đồng thời hạ lệnh, xếp đặt tiến hội chúc mừng. Đồng thời, đan khí giới chủ cu nở dê hướng phương thần lĩnh giáo liên quan tới nhất niệm thành binh một chút cảm ngộ. Dù sao, bất kỳ cái gì một cái luyện khí sư, đều hy vọng nở dê mình có thể ngộ ra nhất niệm thành binh.